Giới thần, chương 328, thiên cơ thành thật, góc truyện audio.com, rác, rác, rác, thông thiên kính không ngừng nứt vỡ. Xưa nay, thiên điều là một thứ huyền bí tối cao trong vũ trụ, là thứ mà cho dù là tiên nhân cũng không có ai dám xúc phạm. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba thứ này chính là một phần của thiên điều, một phần nhỏ nhất cũng là một phần duy nhất nằm trong phạm có thể sử dụng từ ba loại thiên điều cơ bản này, luân hồi đạo sinh ra, nhân quả đạo sinh ra, gọi tắt là tam thanh, ba loại thiên điều này chính là phần đại đạo tối cao trong tam thanh, thực tế dù là tam thanh đạo mà cấp bán tôn như lão tử tu luyện cũng chỉ là một nhánh nhỏ của đại thiên cơ đạo mà thôi, còn thiên cơ phong thủy đạo mà thiên cơ hồng nhan tu luyện lại là một nhánh nhỏ hơn của tam thanh đạo nữa, đại thiên cơ đạo, một đại đạo mạnh mẽ và khủng bố không thua gì một trong cửu đạo, chỉ tiếc rằng trước giờ vẫn chưa từng có ai luyện thành. Và thực tế khi thiên luyện ra cái thông thiên tràng kia cũng chính là hắn đang bắt đầu dùng cách diễn toán âm dương bát quái mà luyện thành môn đại đạo này, tam thanh đạo hiện do ba người tiểu hắc trưởng khống, hiện chỉ thiếu một trong tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh thì thiếu mất năm vị trí. Cái thông thiên kính này sở dĩ có thể bàn toán thiên cơ đạt đến mức độ gần sánh bằng tam thanh đạo cũng là vì một thứ. Hồng mông khí, chính là đám khói nhỏ trong mặt kính này, vật báu vô giá này trên đời vô cùng hiếm có, nó là thứ có từ thuở khai sinh ra vạn vật trong vũ trụ, hỗn độn là cao nhất, hỗn độn là cơ bản của vạn vật, là thủy tổ của cả vũ trụ, từ hỗn độn mới sinh âm dương huyền hoàng nhị khí từ đó mà vũ trụ hình thành, mà hồng mông tử khí lại là một. Đám mây bọc lấy đám hỗn độn lực kia, nó có thể được tính là phần cặn của hỗn độn, tuy nó không đủ độ tinh khiết và tinh hoa nhưng dù là cặn của hỗn độn thì cũng là một siêu cấp chí bảo trong thiên địa rồi, khi mà huyền hoàng nhị khí tái tạo ra vô vàn tinh cầu, diễn biến ngũ hành sáng tạo ra sinh linh vạn đạo thì hồng mông khí lại hóa thành những vật chất đen luôn luôn bao quanh bọc lấy những sinh mệnh này, hóa thành hai loại tối cường đại đạo không gian và thời gian, có thể nói cả vũ trụ to lớn này dù bao la tới đâu thì cũng đều nằm gọn trong hồng mông tử khí, nhưng đến bây giờ hồng mông tử khí đã hoàn toàn chuyển hóa hết thành pháp tắc lực lượng. Một chút cũng không thừa. Mức độ hiếm hoi của nó đã trở thành truyền thuyết, loại vật này chính là vật dẫn của đại thiên cơ đạo tốt nhất nhưng lại không có một ai có thể luyện hóa thành của mình, từ đó mà sinh ra một thông thiên kính này, sau khi vỡ tan, đám, hồng mông khí này cũng không hề tan đi mà vẫn không ngừng hóa thành khói trắng lượn lờ quanh đây bên ngoài, sau khi thông thiên kính vỡ nát, sát khí trên thân đám tiên binh này cũng bị kéo lên cực hạn, khí thế quá mức khủng bố bị mở ra. Không một chút nghi ngờ, pháp tắc ở tinh cầu này sẽ băng băng. Đứt gãy, từng đoạn một khắp tinh cầu, các nguyên tố vật chất cũng vì đó mà đảo loạn, rối rít quay cuồng, pháp tắc mất đi, ngũ hành tán loạn, lực hút từ địa tâm dần mất đi, trọng lực cực cao cũng dần giảm xuống. Khí quyển phai mờ, loạn lưu vũ trụ liền tràn tới, ngay lúc này chấm KSI mà địa tâm lực tinh cầu này sắp phai tàn, ở sâu thẳm một nơi nào đó, các sợi liên kết kỳ dị cũng hình thành. Các sợi pháp tắc nhỏ yếu còn lại bắt đầu kéo lại nối liền với nhau, các sợi pháp tắc muôn màu muôn vẻ được một loại lực lượng khó hiểu gì đó bảo vệ, chúng nhận được một sự dẫn dắt bắt đầu không ngừng tổ hợp, sâu dưới lòng đất các hoa văn nhỏ đã tụ thành một cái tiểu pháp trận có 8 vòng tròn lớn nhỏ không ngừng xoay tròn, kèm theo sự xoay tròn đó. Luồng hồng mông tử khí phía trên giống như được dẫn dắt bắt đầu tiến tới tụ lại trên pháp trận, phía trên các sợi pháp tắc không ngừng đứt gãy, không gian bị đánh vỡ vụn, trọng lực và cảm giác mặt đất dần mất đi. Nhưng thực tế các sợi pháp tắc đứt tới đâu lại bám vào pháp trận 8 vòng tới đó, không gian dù đổ nát. Mọi sinh vật đang chết dần chết mòn, vạn vật ở đây dần biến mất, kết cấu hành tinh này cũng dần bị phá hủy, đất đá bị đánh tan, khí quyển bị đánh tan. Sinh mệnh pháp tắc đứt, tử vong pháp tắc ngược lại sinh ra, sáng, thế pháp tắc đứt gãy, hủy diệt pháp tắc lại sinh ra. Tử vong lại dứt, hủy diệt lại đứt, hành tinh này hoàn toàn muốn biến mất khỏi vũ trụ, những tiếng nổ kinh thiên bắt đầu sinh ra kéo rộng ra. Dần nhiều hơn, hành tinh này bị phá hủy bao nhiêu, pháp tắc tập hợp tại thông thiên tràng lại đầy đủ bấy nhiêu, dần dần cái bát luân trận tại tâm hành tinh cũng hấp sạch năng lượng từ đây mà dần phát sáng ra rực rỡ. Rồi chuyển thành một cái truyền tống trận, bùm, bùm, bùm, dùng, đùng, bề mặt hành tinh đang dần bị nổ nát, trọng lực không còn, các vật chất này cũng dần bị tách khỏi đây trở thành bụi vũ trụ, diện tích hành tinh này cũng không ngừng thu nhỏ lại, sau cùng, đến khi nó chỉ còn lại cỡ diện tích ngang bằng với trái đất thì bắt đầu giảm dần. Giảm dần chấm SCU đó, tựa như có cái gì đó đang ngưng trệ và khống chế lấy hành tinh này, tựa như pháp tắc nơi này đã nhận được một lực lượng nào đó cứu viện mà phản kháng lại. Ừm, ba vạn tiên binh đang trong cơn giận điên cuồng bất chợt phát hiện ra cái gì. Sát khí vừa chuyển, tất cả họ nhất loạt chuyển mắt nhìn về phía mặt đất dưới chân họ, mặt đất đang không ngừng rung động nhưng lại rất ổn định. Ngoại trừ đám khói bụi tàn tích thì cũng không hề bị tàn phá thêm, ngược lại, dưới uy áp của họ, mặt đất không những không bị phá nát mà lại còn dần được gia cố hơn. Dưới đó vô vàn bụi bặm che khuất không ngờ lại có một vài tia sáng và dao động lực lượng cấp tiên nhân lóe ra, bụi vũ trụ và năng lượng diễn hóa của Hồng Mông tử khí cũng trào tới, thời gian lực. Không gian lực trào tới, tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian đều từ khắp mọi nơi đổ về trở lại hành tinh này. Sau đó trọng lực trở lại gấp đôi, gấp 3.4.6.12.35.42.90. 200, dần dần, trọng lực tăng lên tới nỗi những tiên nhân thực lực cấp huyền tiên như họ cũng cảm thấy phi hành khó khăn. Ai nấy đều giảm bớt sát khí quanh thân đi, thay vì thấy tức giận thì, sắc mặt lại hiện lên sự khó hiểu, khí thế trên người không mất đi, họ vẫn giữ lấy kiêu ngạo vận lên tiên lực ngự không đưa cặp mắt cao ngạo nhìn xuống phía dưới, tại vì họ biết, họ cảm nhận được bên dưới. Hiện đang xuất hiện rất nhiều tiên nhân, mỗi người họ đều mang theo một thân khí thế sục sôi, một cảm giác máu chiến và sĩ khí cao tới kinh người, một bên là 3 vạn tiên binh ở trên cao, khí thế thượng vị giả nhìn xuống chúng sinh, ánh mắt như đang nhìn xuống con sâu cái kiến, một bên là 3.000 tiên binh lại nhìn lên bằng một cặp mắt vui vẻ, chờ đợi và hiếu chiến, không biết 3.000 người họ đến từ bao giờ, nhưng vừa đến liền xác nhận đám 3 vạn tinh binh hung thần kiêu ngạo kia là địch thông thiên kính bể, hành tinh Zero nát tiên binh đối đầu. Năm diễn cảnh trong tương lai thiên đã đúng 3 cái. Đây chính là một hồi chứng minh đầu tiên cho thiên cơ sắp thành sự thật. Cách chương.